Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 192, chương 192, người đừng làm chuyện xấu. Lâm Sâm hoảng sợ đem điện thoại ném xuống đất. Gặp quỷ a, thanh âm mới rồi, tuyệt đối là kia hai đầu chó. Hắn tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Nhưng là chó vì sao lại gọi điện thoại? Còn biết hắn gian phòng này dãy số, là cái này thế giới quả nhiên không bình thường sao? Hắn kinh hồn không chừng, không kịp ngẫm nghĩ nữa quá nhiều, cảm thấy nhà khách cũng không an toàn, cuống quýt đi vào bãi đậu xe dưới đất. Kết quả vừa tới bên cạnh xe, xuất ra chìa khóa muốn mở cửa xe thời điểm, một cái to lớn đầu chó từ đối diện toát ra trần xe. Miệng mở rộng, phun thật dài đại đầu lưỡi, không được nhúc nhích, giơ tay lên, hắc hắc hắc, A Lâm Sâm xoay người chạy, cái này thế giới quá kinh khủng, mụ mụ ta muốn về nhà, không được, không thể trở về nhà. Hắn một đường phi nước đại, một giây đồng hồ cũng không dám dừng lại, sợ dừng lại một cái, kia hai con đúng là âm hồn bất tán chó lại sẽ xuất hiện tại hắn trước mặt. Cuối cùng hắn tiến vào trạm xe lửa, đến trong này, chó liền vào không được đi, tại trên đài ngắm trăng tránh hơn nửa giờ, rốt cục không có chó xuất hiện lúc, hắn mới rốt cục tỉnh táo lại, từ từ suy nghĩ minh bạch trong đó nguyên do, chó không thể lại nói chuyện, chó không thể lại gọi điện thoại, nhất định là có người đang cố ý chỉnh hắn, về phần là ai, hơn phần nửa là Châu Hải. Chỉ có nhân tài của hắn khả năng lợi hại như vậy. Đem hắn hành tung nắm giữ được như thế rõ ràng, cũng chỉ có hắn mới có lý do làm như thế. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Sâm cảm thấy không có sợ như vậy. Nhưng trạm xe lửa cũng không phải kế lâu dài. Ban đêm trạm xe lửa nhưng là muốn đóng cửa. Thế là hắn lấy lại bình tĩnh, dứt khoát ngồi tàu điện ngầm đi nhà ga, mua một trương vé xe trốn vào phòng chờ xe, dự định tại Giang Trá bên kia có kết quả trước đó. Liền tạm thời tại nơi này không đi ra, lúc này Giang Trá điện thoại đánh tới. Sâm ca, có kết quả, nhanh như vậy? Lâm Sâm vội vàng hỏi, có phải là xét nghiệm không ra làm bằng vật liệu gì? Ha ha, Sâm ca, ngươi lần này trò đùa lớn rồi đi. Giang Trá bên kia lạnh giọng nói, ngươi cho ta mấy cái mảnh vỡ, chính là phổ thông nhựa cây, ta cầm đi cho người nhìn, người ta trực tiếp liền ném cho ta. Cái gì? Nhựa cây? Đây không có khả năng a! Người trong nghề đều nói nhìn không ra, làm sao có thể là nhựa cây? Trước ngươi không phải Nguyệt xác nhận qua, những cái kia không phải nhựa cây sao? Giang Trá lạnh giọng nói ra. Ngay lúc đó thật là a, nhưng đồ vật một mực tại trên tay ngươi, hiện tại là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao biết? Lâm Sâm cảm thấy cái này quá quỷ dị, chẳng lẽ trước đó tất cả mọi người đang gạt hắn? Cái gì vô giới chi bảo, giá trị gì hơn 1.000 vạn, đều là mọi người cho hắn diễn một tuồng kịch. Ai mẹ nó sẽ như vậy nhàm chán a? Hắn không tin. Thế là hắn cũng không lo được kia hai con chó, ngồi xe về đến nhà, đem tất cả mảnh vỡ đều đóng gói, giống water resistant bùn giống như kháng đến Giang Trá trong tiệm. Soạt một tiếng đặt ở trên bàn của hắn, ngươi cho ta xem thật kỹ một chút, đây đều là nhựa cây. Giang Trá cau mày nhìn xem cả bàn mảnh vỡ, từ màu sắc rực rỡ nhan sắc đến xem. Những này hoàn toàn chính xác giống như là những cái kia pho tượng mảnh vỡ, mà lại quả thật đều là nhựa cây làm. Hắn đột nhiên minh bạch, Lâm Sâm hôm nay khác thường như vậy, giống bệnh tâm thần, giống như nói chó biết nói chuyện, khẳng định là biết những cái kia pho tượng không đáng tiền, chịu kích thích quá lớn, khí cấp công tâm, thần trí không rõ, loại tình huống này không thể lại kích thích hắn. Thật điên rồi, ngược lại là không có gì, nhưng vạn nhất đem hắn chọc giận, cắn người làm sao bây giờ? Thế là hắn cầm lấy một cái mảnh vỡ, làm bộ nhìn một hồi, Sau đó Tại Lâm Sâm mong đợi nhìn chăm chú nói ra. Sâm ca, cái này giống như có chút không giống. Thật, Lâm Sâm vui mừng quá đỗi. Ta liền biết, đây nhất định là bảo bối. Đúng, là bảo bối. Giang Trá tranh thủ thời gian phụ họa nói. Ngươi nhanh thu lại, cầm lại nhà cất kỹ. Không được, ta không thể trở về nhà. Lâm Sâm đem mảnh vỡ thu sạch tốt. Nói, ta hiện tại đi nơi khác tránh một chút. Qua một thời gian ngắn trở lại, Lâm Sâm nói kháng lên một bao lớn mảnh vỡ. Còn chưa kịp nhân viên chạy hàng cửa, liền thấy hai đầu chó ngồi tại cửa tiệm, ngăn cản đường đi của hắn. Lâm Sâm trong lòng cười lạnh một tiếng. Lão tử đã biết các ngươi thủ đoạn nham hiểm, còn muốn đến làm ta sợ. Lúc này Giang Trá nuốt nước miếng hỏi. Sâm ca, đây chính là ngươi nói kia hai đầu chó. Hừ, ngươi đừng lo lắng, không có gì phải sợ. Lâm Sâm bình tĩnh nói. Trước đó bị bọn chúng hù dọa. Hiện tại ngươi nhìn, bọn chúng biết nói chuyện, cũng là bởi vì trên đùi cột vật kia. Giang Trá thầm nghĩ điểm này đều không trọng yếu a. Trọng yếu là cái này hai đầu chó thật lớn a. Không phải a Sâm ca, bọn chúng đều nói để ngươi đừng sợ. Bọn chúng cũng không phải thật biết nói chuyện. Nhưng là bọn chúng có thể hay không cắn người a? Lâm Sâm nghe đột nhiên giật mình, trên trán mồ hôi lập tức liền xông ra. Hôm nay bị dọa đến quá lợi hại, một mực tại xoắn suýt cùng chú ý bọn chúng nói chuyện sự tình. Thế mà không để ý đến bọn chúng hung tàn bản tính. Cái này hai con chó, thế nhưng là sẽ ngược ngươi. Vừa nghĩ đến nơi này, Đại Hắc cùng Hoa Nhài liền sải bước đi vào, làm cho hai người thẳng hướng lui lại, trong tay mang theo ghế. Các ngươi muốn làm gì? Lúc này một bóng người từ bên ngoài soạt một tiếng đã kéo xuống cửa cuốn. Xong, Lâm Sâm hung hăng nuốt nước miếng, cực nhanh xuất ra điện thoại, nhất định phải báo cảnh sát. Hắn cũng không muốn lại hưởng thụ một thanh lần trước loại kia đãi ngộ. Không đợi hắn thông qua dãy số, điện thoại đột nhiên bị một con lông xù bàn tay đánh bay. Sau đó một trương miệng rộng cắn tới. A, cứu mạng, ngươi tốt. Hắc hắc hắc, gặp lại. Hắc hắc hắc, đừng cắn ta sai rồi. Hắc hắc hắc, trong tiệm phát sinh một đoạn thời gian dài hỗn loạn về sau. Lâm Sâm cùng Giang Trá hai người co quắp trên sàn nhà. Hai mắt vô thần mà nhìn xem trần nhà. Đầy đất đều là quần áo quần mảnh vỡ, cùng đầy đất pho tượng mảnh vỡ xen lẫn trong cùng một chỗ. Ào ào một chỗ, Đại Hắc cùng Hoa Nhài bình tĩnh ung dung vỗ vỗ cửa cuốn. Cửa mở ra một cái vừa vặn đủ bọn chúng ra khe hở. Để bọn chúng đi ra, Vệ Hàm đứng ở bên ngoài hỏi, không có làm bị thương người a? Đại Hắc lắc đầu, Vệ Hàm lúc này mới thả lỏng trong lòng. Vừa rồi bên trong động tĩnh thật lớn, hắn thật đúng là sợ náo ra người nào mệnh. Mang theo Đại Hắc cùng Hoa Nhài lên xe, hắn đoán chừng hai người kia nửa đời sau, đoán chừng nhìn thấy chó đều sẽ đường vòng đi. Cái này Giang Trá mặc dù không phải chủ mưu, nhưng cũng tham dự trộm cắp phong thủy thạch, liên đới lấy thụ điểm trừng phạt cũng là nên. Như vậy, hôm nay nhiệm vụ hoàn thành, ngày mai tiếp tục. Đại sư nói qua muốn cùng mấy ngày, hắn cũng không thể ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Bất quá từ sự tình hôm nay bên trong, hắn nghiệm chứng một cái đạo lý. Nếu như một người làm việc trái với lương tâm, thật đúng là sợ có người đến gõ cửa. Hắn hôm nay mang theo Đại Hắc cùng Hoa Nhài trên đường đi, đưa tới rất nhiều người chú ý cùng yêu thích, mà Đại Hắc cùng Hoa Nhài cũng ấn phát âm mang, cùng rất nhiều người chào hỏi, nhưng những người kia trừ lúc ấy kinh ngạc một chút bên ngoài, lập tức liền phát hiện phát âm mang. Mà Lâm Sâm nghe xong Đại Hắc cùng Hoa Nhài nói chuyện, ngay lập tức liền nghĩ đến bọn chúng là tìm đến bọn hắn tính sổ. Nháy mắt liền hoảng hồn, chỗ nào còn có thể chú ý tới điểm này, trong lòng có quỷ, thấy cái gì đều nghi thần nghi quỷ a. Cho nên người vẫn là đừng đi làm chuyện xấu. Người đang làm, trời đang nhìn, làm chuyện xấu kiểu gì cũng sẽ nhận trừng phạt. Chờ đại sư trừng phạt kết thúc về sau, hắn lại đem một chút tiểu chứng cứ đưa đến cục cảnh sát đi thôi. Cái này Lâm Sâm những năm này không ít giúp Lâm Dục làm chút ít chuyện xấu. Cộng lại cũng đủ hắn ở bên trong ở 2 năm. Lúc này một con thật to móng vuốt từ lưng ghế sau duỗi tới. Nhẹ nhàng khoác lên trên vai của hắn. Hoa nhài lông xù đầu to theo sát lấy bu lại. Tiếng thở ngay tại bên lỗ tai của hắn bên trên. Cái này khiến hắn toàn thân cứng đờ. Kém chút xông một cái đèn đỏ. Hắn khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Thầm nghĩ ta lại không làm chuyện xấu sự tình. Tại sao phải trừng phạt ta a? Hoa nhài, ngươi hơi về sau một điểm có được hay không? Đợi chút nữa ta dẫn ngươi đi ăn kem ly thế nào? Hoa nhài, tạ ơn. Hắc hắc hắc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?